Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2625, chương 2630, át chủ bài. 2. Hóa hình cảnh đối chiến hư hồn cảnh. Chuyện này thế nào thấy đều là như thế vô nghĩa. Hư hồn cảnh chính là thuộc về thần phủ bốn cảnh. Tại cái này hư hồn cảnh về sau còn có thực hồn cảnh. Ly hồn cảnh, đến cái này tầng thứ tư, mới có thể trong thân thể, dựng thần phủ, đạt tới truyền thuyết này bên trong thần phủ cảnh, thoáng một cái đột phá đến hư hồn cảnh cảnh giới. Hạ Lâm Lang thực lực, tất nhiên cũng sẽ tăng vọt đến một cái cực kỳ đáng sợ cấp độ. Mình cùng Hạ Lâm Lang ở giữa, đây mới thực sự là kém một cái đại cảnh giới. Mình có thể bằng vào hóa hình cảnh một trọng cảnh giới cùng Hạ Lâm Lang chiến đấu đến loại trình độ này, đều là bằng vào chính mình cường đại nội tình chống đỡ. Nếu không phải cái kia chín cái kim đan lời nói, hắn chỉ sợ cũng đã bại trong tay Hạ Lâm Lang. Bây giờ Hạ Lâm Lang loại này át chủ bài, tướng đối với hắn mà nói, càng là họa vô đơn chí, không nghĩ tới. Cái này Hạ Lâm Lang thực lực vậy mà đột phá đến hư hồn cảnh cảnh giới. Gia hỏa này, thật đúng là đáng sợ. Lý Trường Sinh sắc mặt cực kỳ hâm mộ nhìn lên bầu trời bên trong Hạ Lâm Lang. Có thời điểm không ra chấn động cùng rung động, tràn đầy vẻ khó tin. Khó trách gia hỏa này có thể đánh bại Hạ Lâm Lang. Trở thành cái này đại hạ vương triều đệ nhất thái tử. Nguyên lai cũng sớm đã đột phá đến hư hồn cảnh, gia hỏa này đã đem chúng ta cho kéo ra một bước dài a. Nam Cung Phá Thiên cũng là nhịn không được nhìn cái kia Hạ Lâm Lang liếc một chút, cũng là mang theo một chút hâm mộ. Đột phá đến hư hồn cảnh có nhiều khó, chỉ có chính bọn hắn tâm lý rõ ràng nhất. Có ít người vì đột phá đến cái này thần phủ cảnh nỗ lực to lớn đại giới, nhưng mà lại không cách nào tìm kiếm được cái này một tia đột phá cơ hội. Mà có ít người thì là ở chỗ này thẻ cả một đời đều không thể đột phá. Vì vậy có thể tưởng tượng cái này đột phá đến hư hồn cảnh đến cùng có khó khăn dường nào. Lần này Hạ Minh sư đệ chỉ sợ nguy hiểm a. Phong Thành ngẩng đầu nhìn qua nơi xa cái kia đứng lơ lửng trên không tuổi trẻ bóng người, trong mắt có một vệt vẻ lo lắng, đồng thời cũng là toát ra nồng đậm kính nể. Bọn họ đều là cùng Hạ Minh đến từ một cái môn phái. Cho tới nay bọn họ đều không có đem Hạ Minh để ở trong lòng. Cho rằng Hạ Minh căn bản là không có cách cùng bọn hắn so sánh vai. Thế nhưng là sự thật lại có chút vượt qua bọn họ tưởng tượng. Gia hỏa này có thể cùng Hạ Lâm Lang chiến đấu đến loại trình độ này, cũng là tương đương yêu nghiệt. Mặc kệ trận chiến ngày hôm nay như thế nào, Hạ Minh tất nhiên danh tiếng vang xa, bằng vào hóa hình cảnh nhất trọng thực lực, vậy mà có thể đem Hạ Lâm Lang cái này hư hồn cảnh cao thủ bước cho đến loại trình độ này. Phần này bản sự đã thắng được tất cả mọi người ghé mắt, cả phiến thiên địa đều là bởi vì Hạ Lâm Lang đột phá đến cái này hư hồn cảnh mà có chút bạo động. Đến mức Huyền Tâm Tông bên này người, trên mặt vui mừng cũng đều là biến mất hầu như không còn. Thay vào đó là một loại nồng đậm vẻ lo âu. Loại này cục thế cải biến, thật sự là có chút vượt qua bọn họ đoán trước. Cái này Hạ Lâm Lang, rốt cục bắt đầu sử dụng hắn át chủ bài a. Nhưng cũng không ngờ tới, này đến bài lại là đáng sợ như thế. Lần này cần phải thì phải kết thúc a. Tại cái này cách đó không xa, Lý Trường Sinh cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Hắn thật đúng là sợ Hạ Lâm Lang lật thuyền trong mương. Nói như vậy, bọn họ cũng sẽ không tốt hơn. Tốt ở cái này Hạ Lâm Lang không phải một cái trông thì ngon mà không dùng được ra hỏa. Không phải vậy lời nói, bọn họ khóc đều không đất mà khóc đi. Ha ha. Cái này Hạ Minh có thể đem Hạ Lâm Lang tiềm lực đều ép ra ngoài, cũng đủ để tự ngạo. Bất quá lần này Hạ Lâm Lang đột phá đến hư hồn cảnh, thực lực tất nhiên phóng đại, chỉ sợ Hạ Minh chỉ có bị ngược sát phần. Khúc Thuần Dương cũng là ánh mắt lóe lên, thấp giọng nói, người ở chung quanh nghe về sau, đều là toát ra một chút vẻ hung ác, cười gằn gật gật đầu. Cái kia nhìn về phía Huyền Tâm Tông đệ tử thời điểm, càng là nhiều một vệt cười trên nỗi đau của người khác cùng ngoan ý. Còn thật là khiến người ta ra ngoài ý định a. Trên bầu trời, Hạ Minh lăng không mà động, ánh mắt lóe ra chằm chằm lấy trước mắt Hạ Lâm Lang. Cái này bất chợt tới cử động, cũng là để hắn có chút trở tay không kịp. Tiếp đó, ta sẽ đưa ngươi xương cốt từng cây loại bỏ rơi, đưa ngươi gân mạch một chút xíu bóc ra, đưa ngươi tứ chi tất cả đều chặt đi xuống. Hạ Lâm Lang một phất ống tay áo, một số bụi đất bị trong nháy mắt vứt bỏ, có điều hắn trên mặt lại là xen lẫn nhe răng cười. Cái kia nụ cười giữ tợn xen lẫn vô tận sát ý. Những thứ này sát ý đang suy nghĩ leo lên, ngưng tụ, hắn nhìn về phía Hạ Minh thời điểm, càng là phun trào lấy khó có thể che giấu dày đặc. Thật sao? Hạ Minh cúi đầu, nhìn về phía cái kia Hạ Lâm Lang, khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút nghiền ngẫm ý cười. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh cong ngón búng ra, ngay sau đó một vệt ánh sáng ấn trong nháy mắt xuất hiện tại cái này vô số người tầm mắt phía dưới. Sau đó một cỗ cực kỳ cuồng bạo lực lượng bộc phát ra. Cái này lực lượng đáng sợ liền bên trong thiên địa người nhìn về sau, đều là một trận kinh hồn bạt vía. Đó là vô số người đều là nhìn qua Hạ Minh trước mắt cái kia đạo linh ấn. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, là linh ấn, đối với linh ấn, bên trong thiên địa người cũng không xa lạ gì, bởi vì cái này linh ấn chính là siêu cấp cường giả lưu lại linh ấn. Chỉ có những thứ này siêu cấp cường giả sau khi chết, linh ấn mới có thể ngưng tụ, thế mà ngưng tụ linh ấn xác suất càng là chỉ có một thành, có thể nghĩ cái này một cái linh ấn đến cùng đến cỡ nào chân quý. Loại vật này cũng là khiến bên trong thiên địa người đều là tim đập thình thịch. Đây chính là linh ấn a, bực này kỳ bảo có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Riêng là cái kia Hạ Lâm Lang, khi nhìn đến cái kia đạo linh ấn thời điểm, đồng tử cũng là bỗng nhiên co rụt lại, sắc mặt một chút xíu biến đến âm trầm xuống, sát ý biến đến càng thêm nồng đậm. Người khác có lẽ không biết Hạ Minh linh ấn ở đâu bên trong đến, nhưng cái này Hạ Lâm Lang lại là biết, bởi vì cái này linh ấn rõ ràng là Đại Hạ Vương triều trong bảo khố linh ấn. Cái này linh ấn cực kỳ chân quý, cũng là Đại Hạ Vương triều cũng là mới thu tập được như thế một khối. Bảo khố, quả nhiên là ngươi trộm. Hạ Lâm Lang nghiến răng nghiến lợi, sát ý ngập trời nhìn qua Hạ Minh. Thanh âm trầm thấp vang vọng ra, khiến người ta cảm thấy sợ hãi. Ha ha, Hạ Minh cười nhạt một tiếng, bình tĩnh nói ra, bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng à? Cũng đúng. Hạ Lâm Lang đôi mắt lóe lên, sau ngày hôm nay, bên trong thiên địa sẽ không còn ngươi bóng người. Vậy nhưng chưa hẳn, Hạ Minh giữ tợn cười một tiếng. Ngươi cho rằng ngươi còn có lật bàn khả năng sao? Hạ Lâm Lang nhạt nhưng nói ra, có đúng không? Hạ Minh cười một tiếng, ngay sau đó hắn duỗi ra hai tay, tại cái này thể nội bỗng nhiên truyền đến một cỗ hấp lực. Sau đó Hạ Minh thân thể phía trên khí tức cũng là tại thời khắc này liên tục tăng lên. Cái kia khí thế đáng sợ, dẫn động trên bầu trời tầng mây. Cái này trên bầu trời tầng mây đều là cuồn cuộn mà đến. Một loại cực kỳ áp lực khí tức, khiến bên trong thiên địa người đều là có chút không thở nổi. Oanh, ngay sau đó, một tiếng vang trầm vang vọng đất trời. Vô số người đều là hoảng sợ nhìn về phía không trung. Sau đó Hạ Minh thân thể phía trên khí tức phun trào, xông thẳng tới chân trời, hóa hình cảnh nhị trọng.